Chương 403, phân phối nhiệm vụ. Trong phòng đèn đuốc tràn ngập, Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc, Chu Nguyên bọn người phân vị mà ngồi. Ô trưởng lão, Lý Khanh Thiền đôi mắt sáng nhìn về phía chủ vị, chỉ thấy nơi đó, có một lão giả tóc hoa râm, người mặc áo bào cho ngồi ngay ngắn, lão giả khuôn mặt lãnh túc, ăn nói có ý tứ, có vẻ hơi nghiêm khắc. Vị lão giả này, tên là Ô Lâm, chính là Thương Huyền Tông phái đi Hắc Viêm Châu chủ sự trưởng lão, không nghĩ tới lần này là Khanh Thiền ngươi dẫn đội. Ô trưởng lão hướng về phía Lý Khanh Thiền khẽ gật đầu, đối mặt với vị này trong Thương Huyền Tông thánh tử, cho dù nghiêm khắc như hắn, đều là thần sắc có chút hòa hoãn, ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua đám người, cuối cùng bỗng nhiên tại ngồi tại cuối cùng vị trí Chu Nguyên trên thân, lúc này khẽ giật mình, chợt lông mày chính là nhíu chặt đứng lên, nói, làm sao còn có một cái thái sơ cảnh tứ trọng thiên, đây là cái nào ngọn núi đệ tử, loại nhiệm vụ này, là như ngươi loại cấp bậc này có thể nhúng tay sao, thật sự là hồ nháo. Vị này Ô Lâm trưởng lão quanh năm tại tông môn bên ngoài chủ trì sự vụ, cho nên một năm đều không về được mấy lần tông môn. Đối với tiến vào tông môn mới bất quá thời gian nửa năm Chu Nguyên, tự nhiên là cực kỳ lạ lẫm. Triệu Trúc thấy thế, thì là mỉm cười. Vị này Ô Lâm trưởng lão tính cách nghiêm khắc, trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát, căm ghét nhất thật giả lẫn lộn hạng người. Lần này Chu Nguyên vừa vặn đụng phải trong tay hắn, ngược lại là có chút xui xẻo. Tại bên kia, Tần Hải bọn người, cũng là âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Lý Khanh Thiền vội vàng nói, Ô trưởng lão, đây là Thánh Nguyên Phong Tân Tấn Tử Đái đệ tử Chu Nguyên, hắn mặc dù vừa mới tiến tông môn nửa năm, nhưng chiến tích lại là cực kỳ xuất sắc, không chỉ có là tuyển sơn đại điển thứ nhất, mà lại trước đó tử đái tuyển bạc, hắn đồng dạng lấy được khôi thủ, mặc dù hắn bây giờ chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, nhưng nếu bàn về lên sức chiến đấu, cũng không kém thất trọng thiên đệ tử. Ô trưởng lão ánh mắt có chút hoài nghi nhìn Chu Nguyên một chút, bất quá coi như vậy, hắn chung quy chỉ là Tân Tấn Tử Đái đệ tử. Cùng Tần Hải những này có tuổi đời tử đái đệ tử so, hay là thiếu chút hỏa hầu, Ô trưởng lão còn muốn trách cứ một chút, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, trừng Chu Nguyên một chút, nói, thôi, nếu đã tới, vậy liền cực kỳ học tập một chút, tận lực không cần kéo chân sau. Chu Nguyên trong lòng ai thán một tiếng, nhưng trên mặt chỉ có thể gật đầu xác nhận, miễn cho lão nhân này tiếp tục líu lo không ngừng. Ô trưởng lão lắc đầu, thu hồi ánh mắt, hiển nhiên cũng chỉ là đem Chu Nguyên xem như một cái đến Hỗn Thiên Công đệ tử. Cũng không có cho kỳ vọng quá lớn. Ô trưởng lão, lần này sự tình đến tột cùng tình huống như thế nào? Lý Khanh Thiền nhanh lên đem chủ đề chuyển hướng, dù sao Chu Nguyên là nàng mang tới, cũng sợ Ô trưởng lão dưới cơn nóng giận đem hắn ướp lạnh đứng lên, kể từ đó Chu Nguyên liền xem như một chuyến tay không. Nói lên chính sự, Ô trưởng lão chính là không tiếp tục để ý Chu Nguyên, trầm ngâm nói, lần này Hắc Viêm Châu xuất hiện viêm tủy mạch, giá trị không thấp, cho nên ngay cả Thánh Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện, Bách Hoa Tiên Cung tam đại cự đầu tông môn này cũng bị hấp dẫn tới, mà cái này Hắc Viêm Châu cũng không tại trong hạt địa của chúng ta tứ đại cự đầu tông môn bất kỳ bên nào, cho nên cái này viêm tủy mạch thuộc về cũng là khó phân. Lý Khanh Thiền bọn người đều là gật gật đầu, nếu như cái này Hắc Viêm Châu là bọn hắn Thương Huyền Tông địa bàn, những tông môn khác nếu là muốn đến nhúng chàm mà nói, đó chính là muốn cùng bọn hắn Thương Huyền Tông khai chiến, nhưng bây giờ cái này viêm tủy mạch tại Hắc Viêm Châu, nghiêm chỉnh mà nói, quyền sở hữu hẳn là nơi đó tông môn tất cả. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không đủ thực lực độc chiếm, cho nên đối mặt với tứ đại cự đầu tông môn nhúng tay, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức nhường ra, nhiều lắm là đến lúc đó tứ đại tông phái ăn thịt, cho bọn hắn chừa chút nước canh uống. Thế gian này vốn là như vậy, bao lớn thực lực, ăn nhiều lớn thịt. Tại các ngươi trước khi đến, ta đã cùng Thánh Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện, Bách Hoa Tiên Cung cùng bản địa một chút đỉnh tiêm thế lực thương thảo qua tòa này viêm tủy mạch vấn đề phân phối. Ô Lâm chậm rãi nói, ồ, đã định ra phân phối. Lý Khanh Thiền có chút kinh ngạc nói, nào có dễ dàng như vậy, bọn gia hỏa này, ai bỏ được nhả ra. Ô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, trải qua thương thảo về sau, cuối cùng quyết định phương thức, vẫn là phải dựa vào riêng phần mình bản sự. Ô trưởng lão tay áo vung lên, một đạo nguyên khí tuôn ra, chính là tại Chu Nguyên trước mặt bọn hắn tạo thành một bộ cực kỳ to lớn địa đồ. Đây chính là viêm tủy mạch địa đồ, thật sâu chỗ lòng đất, cực kỳ bao la, khai thác giá trị cực lớn. Ô trưởng lão chỉ vào địa đồ, nói ra, chúng ta cuối cùng quyết định phương thức rất đơn giản, 3 ngày sau đó, thế lực khắp nơi điều động đệ tử tiến vào viêm tủy mạch, chia cắt viêm tủy mạch, hắn cong ngón búng ra, 10 đạo quang mang bắn về phía Lý Khanh Thiền bọn người, người sau bọn người tiếp nhận, chỉ thấy trong quang mang, đúng là một chiếc lớn chừng bàn tay tiểu kỳ, trên lá cờ có nguyên văn như ẩn như hiện, mỗi một mặt lá cờ này, chỉ cần cắm xuống, liền có thể phóng xạ 100 dặm khu vực, chỉ cần có thể hộ đến lá cờ một ngày không bị phá hư, như vậy 100 dặm khu vực này chính là thuộc người cắm cờ sở thuộc thế lực sở hữu. Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc bọn người là có chút hăng hái nhìn qua trong tay tiểu kỳ, lần này viêm tủy mạch tranh đoạt, ngược lại là có chút ý tứ. Lá cờ này, liền giống như tượng trưng cho địa bàn, chỉ cần ai cắm xuống đi, đó chính là thuộc về địa bàn của ai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong một ngày này, muốn giải quyết trong khu vực tất cả phiền phức, mỗi người chỉ có thể chiếm theo một lá cờ địa vực. Lời như vậy, chẳng phải là chúng ta nhiều lắm là cũng chỉ có thể chiếm 10 cái trăm dặm khu vực. Triệu Chúc hỏi, có thể chiếm cứ 10 cái trăm dặm khu vực, vậy liền đã là đại thắng. Ô Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nói, mảnh này khu vực trung tâm, tổng cộng cũng liền mới hơn 3.000 dặm. Nếu là tứ đại cự đầu phái tới đệ tử đều có thể chiếm một khối, chỗ nào đủ phân. Cho nên cuối cùng, tất nhiên sẽ đứng trước sư nhiều cháu ít cục diện, đến lúc đó, tranh đấu chém giết liền sẽ tiến đến. Lý Khanh Thiền, Triệu Chúc bọn người nhãn thần đều hơi hơi ngưng tụ, có thể tưởng tượng, đến lúc đó vì chiếm trước những khu vực này, tất nhiên sẽ có đại chiến kịch liệt bộc phát. Dù sao, mặc kệ là Thánh Cung, hay là Bắc Minh Trấn Long Điện, Bách Hoa Tiên Cung, hoặc là những bản địa đỉnh tiêm thế lực kia, ai không muốn nhiều chiếm một khối khu vực, vậy tương lai khai phát đi ra, giá trị cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Tòa này Viêm Tủy Mạch, trước đó chúng ta đã vải thô khảo sát qua, trong đó trải rộng thiên viêm tích, đây là một loại tứ phẩm nguyên thú, các ngươi tiến vào Viêm Tủy Mạch về sau, cũng muốn cẩn thận những này thiên viêm tích. Mặt khác, tại chúng ta khảo sát dưới, phát hiện tòa này Viêm Tủy Mạch, có giá trị nhất khu vực, là mảnh này. Ngón tay hắn xẹt qua, chỉ thấy trong địa đồ kia ương khu vực một mảng lớn, chính là thời gian dần trôi qua đỏ ngầu. Bởi vì có thể chiếm cứ khu vực có hạn, cho nên chúng ta nhất định phải tận khả năng tranh đoạt Viêm Tủy Mạch phong phú khu vực. Ô trưởng lão chỉ hướng khu vực xích hồng trung tâm nhất địa phương kia, nói, Lý Khanh Thiền, Triệu Chúc, hai người các ngươi thực lực mạnh nhất, trong lúc này khu vực, các ngươi phải nhanh chiếm trước đặt chân, Tần Hải, Bạch Ly, mà các ngươi, liền tranh đoạt lân cận những khu vực này. Ô trưởng lão không ngừng phân phó, theo ngón tay hắn không điểm đứt dưới, chỉ thấy phiến xích hồng kia bị không ngừng bị chia cắt, hình thành một khối nhỏ, hiển nhiên. Đây là ô trưởng lão tại phân phối riêng phần mình nhiệm vụ, mà đảo mắt, chính là chỉ còn lại có Chu Nguyên một người còn không có được phân phối. Vậy ta đâu? Chu Nguyên thấy thế, đành phải chủ động hỏi. Ô trưởng lão quét mắt nhìn hắn một cái, thở dài một hơi, nghĩ đến cũng là tại vì vướng víu này cảm thấy đau đầu. Dù sao trong loại tranh đoạt này, thế lực khắp nơi phái ra người đều không phải đèn đã cạn dầu, mà Chu Nguyên cái này thái sơ cảnh tứ trọng thiên, thật sự là có chút chướng mắt. Cho dù nghe Lý Khanh Thiền nói hắn sức chiến đấu không yếu, nhưng người nào biết trong này có bao nhiêu trình độ. Ô trưởng lão trầm mặc một chút, cuối cùng chỉ hướng xích hồng khu vực bên ngoài, nói, khối khu vực này, liền giao cho ngươi đi tranh đoạt, phải tất yếu đắc thủ. Nhìn qua khối khu vực kia, Tần Hải đám người sắc mặt lập tức trở nên nghiền ngẫm đứng lên, khối khu vực kia, đã thoát ly hạch tâm nhất địa phương, chắc hẳn Viêm Tủy Mạch cũng sẽ không quá phong phú. Hiển nhiên, ô trưởng lão cũng không cảm thấy Chu Nguyên có ở hạch tâm khu vực tranh đoạt tư cách, cho nên vì an toàn của hắn lý do, chỉ là qua loa tính an bài cho hắn một cái đơn giản điểm khu vực, ở chỗ này, sẽ không có quá nhiều nhân vật lợi hại. Lý Khanh Thiền thấy thế, vội vàng nói, ô trưởng lão, Chu Nguyên thực lực cũng không có ngài nghĩ yếu như vậy, hắn, cái này thiên cấp nhiệm vụ về tông về sau, thế nhưng là sẽ dựa theo biểu hiện đến luận công, nếu như Chu Nguyên chỉ là như thế bị qua loa an bài, cuối cùng nói không chừng không ngớt công cũng không chiếm được. Ô trưởng lão khoát tay áo, đánh gãy Lý Khanh Thiền lời nói, ta nhất định phải vì môn hạ đệ tử an toàn phụ trách. Bao lớn năng lực ăn nhiều lớn cơm, vạn nhất đến lúc cậy mạnh xảy ra chuyện, ngay cả ta cũng khó từ tội lỗi. Việc này không cần nhiều lời, nếu như hắn thật là có bản lĩnh, muốn đoạt lấy khối khu vực này, tự nhiên vấn đề không lớn. Ô trưởng lão ngữ khí kiên quyết, trực tiếp liền đem lúc này triệt để định ra. Các ngươi đám người, liền theo ta lúc trước bố trí, đợi đến sau 3 ngày tranh đoạt bắt đầu, liền dốc hết toàn lực tranh đoạt lựa chọn trúng khu vực. Nghe được ô trưởng lão thanh âm nghiêm khắc, đám người cũng là lập tức đáp. Chu Nguyên nhìn qua trên địa đồ kia hắn được phân phối khu vực này, cũng là bất đắc dĩ cười cười, bất quá hắn cũng không có làm vô vị tranh luận, như là đã cho hắn đã quyết định nhiệm vụ, như vậy thì trước đem khối khu vực kia chiếm rồi nói sau, nhưng bất kể như thế nào, thiên công, hắn nhưng là chắc chắn phải có được.